Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy chắc là đúng, nhưng cũng phải nói cha của Nhân Nhân thật đẹp trai. Mẹ Nhân Nhân sao lại có thể ly hôn cùng anh nếu cô không có bạn trai? Chà, cô đang suy nghĩ cái gì thế? Chào anh, tôi là giáo viên phụ trách lớp Nhân Nhân, tôi là Trương Quỳnh Lâm. Cô giáo Trương hoàn hồn, thái độ thành thật nói. Chuyện vừa rồi tôi rất xin lỗi, đều là sơ suất khiến các bé mới nói ra như thế. Tôi thật sự xin lỗi. Không phải lỗi của cô giáo, là tôi sai. Có điều là chuyện này về sau sẽ không xảy ra. Vì từ nay, tôi sẽ cho Nhân Nhân một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Quý Hy ôm Chỉ Linh vào lòng tuyên bố. Vợ chồng chúng tôi sẽ tái hôn. Nguyên Chỉ Linh đứng đơ người, như ngây như phỗng, mắt mở lớn nhìn anh. Anh đang nói cái gì? Tái hôn? Bọn họ nói chuyện này khi nào? Cô đã đồng ý tái hôn với anh hay sao? Sao anh có thể tuyên bố chuyện này được? Cô giáo Trương... Cô định nói với cô giáo rằng anh đang nói đùa, không ngờ cô giáo lại vội vàng chúc mừng cô. Thật thế sao? Rất vui. Thế thì thật chúc mừng hai người. Nhân Nhân con bé nhất định sẽ rất vui. Nói rồi cô giáo Trương cười nhẹ với bọn họ rồi nhanh chóng đưa đón những đứa nhỏ khác vừa đến. Nhân Nhân nhất định rất vui. Quý Hy vẫn giữ chặt eo cô, khoái trá đáp lại câu cuối cùng của cô giáo Trương. Không muốn cùng anh cãi nhau trong vườn trẻ, Nguyên Chỉ Linh bẻ khớp ngón tay. Cấu cấu anh cho đến khi anh đau mà buông tay khỏi người cô, vội vã đi ra ngoài. Mà đương nhiên là anh đuổi kịp cô. Em đang tức giận sao? Nguyên Chỉ Linh không trả lời, im lặng đi trước. Anh hỏi vớ vẩn, nhưng bây giờ cô không thể cùng anh cãi nhau vì cô giáo Trương đứng ở cửa lớp đang đón trẻ, còn có thể nhìn thấy rõ bọn họ. Vì sao em không muốn cho Nhân Nhân một gia đình đầy đủ, có cha có mẹ hay sao? Có mẹ có cha đã là đầy đủ sao? Anh có thể nói tiếp, cô muốn biết rõ anh đang suy nghĩ cái gì. Cho anh một cơ hội, anh muốn bù đắp những thiệt thòi của hai mẹ con, Chỉ Linh. Bù đắp? Thì ra đây là mục đích, ý tưởng của anh sao? Bù đắp? Anh vốn dĩ không nợ mẹ con em, không cần bù đắp. Cô không nhìn được nói, giọng nói lạnh lùng. Không, anh nợ hai người rất nhiều, nhiều đến nỗi dùng cả đời cũng không trả hết. Anh giữ lấy cổ tay cô, vẻ mặt chân thật nói với cô. Nếu anh thật sự cảm thấy nợ mẹ con em, vậy không cần đến cưới giày cuộc sống yên ổn của mẹ con em là được rồi. Nói xong rút tay ra khỏi tay anh, đi vào công viên, không muốn đi đường cãi cọ với anh. Trong công viên vẫn còn nhiều người tập thể dục, thực ra cũng không phải là nơi tốt để nói chuyện. Nhưng cô không thể kiên nhẫn đợi đến khi về nhà mới nói. Cô thực ra cũng không muốn một mình ở cùng anh, rất nguy hiểm. Quý Hy đuổi theo nói, Nhân Nhân muốn có cha. Nếu cần, em sẽ tìm cho con một người cha, không cần anh phải lo. Cô hy vọng như vậy có thể làm cho anh biết khó mà lui. Người đàn ông này thực ra rất thương cô, tuy rằng cô không nhìn ra biểu hiện gì, nhưng đó là vì tình yêu thương cất giấu trong lòng. Anh là người đàn ông đầu tiên, mà cũng là người duy nhất cô yêu thương. Cô vì anh trả giá tất cả người và trái tim, kể cả sự chờ đợi vào tương lai. Cuối cùng anh lại đem đến cho cô những thương tâm và đau khổ. Mấy năm trước, mỗi lần nghĩ đến anh mà trái tim cô đau đớn. Mỗi khi ở trên đường, nhìn thấy đôi tình nhân nắm tay nhau, mỉm cười nhìn nhau thân mật, là trong lòng cô lại thấy bi ai, cảm giác muốn rơi lệ. Cảm giác này cô không thể hình dung lại, chỉ biết là rất khó chịu, khổ sở đến nỗi hận chính mình vì sao lại yêu anh. Bởi vì nếu không yêu, sẽ không phải đau khổ như vậy. Cũng không phải cứ nhìn đến những đôi nam nữ lại tự đau lòng cho chính bản thân mình. Vốn dĩ bọn họ cũng có thể nhìn nhau mỉm cười, liếc mắt đưa tình, nắm tay cùng tàn bộ, cho đến già vẫn cùng đi bên nhau, ai cũng không buông tay. Cô bỗng nhiên cảm giác tim như bị bóp nghẹt, rất khổ sở nhưng không thể thở được. Vốn nghĩ rằng đã qua nhiều năm như vậy, tự mình đã thích nghi, sẽ không lại vì anh mà khổ sở. Nhưng cũng không nghĩ chỉ là hy vọng, khát khao như vậy thôi đã khiến cho cô đau đớn vô cùng. Anh cũng không nên lại xuất hiện trước mặt cô, làm phiền cô nữa. Là người họ Ngô kia à? Cái gì? Nguyên Chỉ Linh dừng bước ngu ngơ nhìn anh. Con trai lớn của chủ thuê nhà, Ngô Kính Hiền. Anh ta không phải đã theo đuổi em nhiều năm sao? Còn tự mình mở công ty máy tính làm ông chủ. Đối tượng tốt như vậy khiến em động lòng chứ gì? Quý Hy nhìn cô chầm chầm nói. Nguyên Chỉ Linh đột nhiên hiểu vì sao anh tìm đến tận cửa. Anh lại biết sự tồn tại của anh Ngô. Là Lực Nhã đã nói cho anh biết hay là tự điều tra? Nhưng đáp án gì cũng không quan trọng, quan trọng là nếu có thể làm cho anh mất hy vọng, không xuất hiện trước mặt cô nữa, có bị hiểu lầm thì cũng không sao. Đúng vậy, em động lòng. Quý Hy nắm chặt tay, cơ hồ muốn bóp nát cô. Anh không cho phép. Không cho phép cái gì? Anh dựa vào đâu mà nói như thế? Không cho phép em lấy tên kia. Chỉ dựa vào anh là cha của Nhân Nhân. Anh tuyệt đối không để Nhân Nhân gọi kẻ khác là cha. Anh giận dữ gào thét. Em bảo Nhân Nhân gọi anh ấy là chú, không cần gọi là cha, thế là được chứ gì? Em... Quý Hy tức giận đến không nói lên lời. Em muốn đối tượng có phòng ở, có tiền chứ gì? Anh có. Phòng ở chỉ cần có tiền là mua được, mà anh có tiền. Vất vả làm việc 10 năm, anh kiếm được không ít tiền. Hơn nữa, số cổ phiếu công ty mà anh đang sở hữu gần đây lại tăng mạnh, khiến tài sản của anh lại càng nhiều hơn. Lúc này đổi lại, Nguyên Chỉ Linh bị anh làm cho tức tới không nói ra lời. Anh coi cô là kẻ ham giàu hám tiền hay sao? Anh cho là anh có tiền là được sao? Anh cho là ai cũng giống như anh, thích kiếm tiền, thích đến nỗi ngay cả người thân duy nhất cũng không thèm quan tâm, đến nỗi ông nội đến chết cũng không thể tha thứ, ôm hận mà qua đời. Anh là cái đồ trứng thối. Cô đôi mắt đỏ bừng, nổi cơn điên mà quát mắng anh. Quý Hy nháy mắt, mặt đã không còn giọt máu, cả người cứng đơ. Ông nội đã ôm hận mà qua đời sao? Em nói đúng, anh là trứng thối, chết tiệt. Anh tự giễu, giọng nói khàn khàn cùng sự thống khổ, tự trách trong mắt, khiến cho Nguyên Chỉ Linh nháy mắt đã tiêu tan sự tức giận, hối hận mình đã nói những lời làm tổn thương anh. Em xin lỗi. Cô chưa bao giờ muốn đem chuyện này ra công kích anh, đều tại anh làm cho cô tức điên lên mới có thể không khống chế được mà nói năng lung tung. Thật ra, ông nội luôn coi anh là niềm tự hào của ông, cho tới chết cũng không nói anh sai, chỉ hơi giận anh vì quá lo chuyện làm việc mà không trở về thôi. Em không cần an ủi anh. Giọng nói anh khàn khàn như sắp khóc. Anh không khóc chứ? Quý Hy, anh khàn khàn nói. Cho tới bây giờ anh cũng không phải là đứa cháu tốt, để ông nội một mình ở Đài Loan, còn mình lại ở lì bên Mỹ. Lần đầu tiên thấy anh như vậy, Nguyên Chỉ Linh hoảng hốt an ủi anh. Anh vì công việc nên mới như vậy. Hơn nữa, không phải anh cũng muốn đón ông nội qua Mỹ là gì? Ông nội không chịu đi thôi. Muốn gây dựng sự nghiệp ở Đài Loan cũng có thể, nhưng anh lại kiên trì ở Mỹ. Yết hầu Quý Hy co rút. Anh thật sự khóc, nước mắt lướt qua gò má khiến cô cảm thấy cũng rất đau lòng. Sao có thể chứ, anh lúc nào cũng tự tin kiêu ngạo mà cũng có lúc rơi lệ. Cô nhớ rõ năm đó, anh từ Mỹ vội vàng trở về xử lý giang sự của ông nội cũng không hề rơi nước mắt, chỉ là không ngừng phẫn nộ mà quắc mắng cô, cũng giống như mãnh thú bị thương. Nguyên Chỉ Linh hai mắt mở to, cổ họng hơi nghẹn lại, đột nhiên hiểu được tâm tình của anh. Năm đó anh tức giận với cô như vậy không phải là trách cô, hận cô không chăm sóc ông nội chu đáo, mà vì anh cần một cảm xúc để duy trì anh không ngã xuống. Cùng với đau lòng mà khóc, anh chọn phẫn hận. Cô sao không nghĩ tới điều này, chỉ lo liếm láp vết thương của mình mà quên mất so với cô, anh bị thương càng nặng, càng đau đớn hơn. Dù sao ông Quý cũng là người thân duy nhất của anh. Suy bụng ta ra bụng người, năm đó ông nội cô mất đi, cô cũng vô cùng đau đớn, khổ sở đến không muốn sống đấy thôi. Lúc đó cô thật sự không chống đỡ nổi, nhưng may có ông Quý và anh làm bạn, an ủi, cô mới có thể chống đỡ lại. Mà anh, sau khi mất đi người thân duy nhất, làm thế nào để vượt qua sự hối hận này? Cô đã sai rồi, Quý Hy cùng ông nội tình cảm rất tốt, cho dù xa cách, cũng không tồn tại đến sự ỷ lại lẫn nhau của ông cháu họ. Mỗi lần anh gọi về, cô đều không dám nói nhiều, chỉ vội vàng nói mấy câu rồi đưa điện thoại cho ông nội. Cô dù rất nhớ anh cũng không dám sang Mỹ thăm anh, bởi vì phải chiếu cố con gái, còn phải chăm sóc ông nội mà anh coi trọng nhất. Cô sao có thể ngu ngốc nghĩ đến mất đi ông nội, anh lại không đau lòng, không cần người an ủi làm bạn. Nghĩ đến anh không có cô, sao mà cùng anh ly hôn? Cô thật sự ngu ngốc. Còn anh, vì sao khổ sở cũng không nói với cô? Vì sao không nói một câu đã đồng ý ly hôn? Anh lúc trước muốn kết hôn với cô thật sự là muốn tìm người thay anh chăm sóc ông nội sao? Anh không có tình cảm gì với cô. Những lời nói đó đều là lừa dối sao? Quý Hy, có thể trả lời em một câu hỏi không? Anh nhanh chóng lau nước mắt nhìn cô. Chuyện gì? Giọng nói khàn khàn. Vì sao lúc trước anh lại quyết định ly hôn? Anh yên lặng trong giây lát, lúc sau mới khàn khàn nói. Trước hôm ông nội xảy ra tai nạn đã gọi điện cho anh. Ông nội gọi cho anh? Nguyên Chỉ Linh ngạc nhiên. Cô không biết chuyện này, cô nghĩ ông nội giận vô cùng. Muốn nói chuyện với Quý Hy đoạn tuyệt quan hệ, ông nội không nhận điện thoại của anh, cũng không gọi cho anh, bởi vì ông nội kiên trì muốn anh trở về trước mặt ông thì mới tha thứ cho anh. Không nghĩ ông nội gạt cô gọi điện cho anh. Ông nội đã nói gì với anh? Cô biết Quý Hy đột nhiên nhắc đến chuyện này chắc chắn là cùng với việc ly hôn có liên quan. Ông nội nói em đã có người yêu, bảo anh trở về ly hôn với em. Cái gì? Cô ngây người không thể tin những gì mình nghe thấy. Cô có người yêu, ly hôn. Chuyện này rốt cục là... Cô hiểu đây là vì ông nội muốn anh trở về mà nói dối. Mà anh, thật là như thế sao? Tình huống này thật có chút phức tạp. Không, thật sự phải nói là vừa xấu hổ lại vừa phức tạp mới đúng. Cô vốn nghĩ là anh không cần cô. Ông nội qua đời, anh vội vàng vứt bỏ cô. Cô nghĩ rằng với anh cô là kẻ đã không chăm sóc ông nội thật tốt, là hung thủ hại chết ông nội của anh. Cho nên để hai người không cùng đau khổ, dằn vặt, cô quyết định là ly hôn. Mà anh cũng tin nhầm lời nói dối của ông nội, nghĩ cô đã có người khác. Bởi vì anh chưa bao giờ thực hiện được một ngày trách nhiệm làm chồng, chăm sóc tốt cho cô. Mà thứ duy nhất anh có thể cho cô là người nhà. Ông nội cũng đã qua đời, cho nên mới để cho cô tự do ly hôn. Anh yêu cô có lẽ không đủ sâu đậm, nhưng chưa bao giờ phụ cô. Cô tuy yêu anh sâu nặng, nhưng lại tự cho là đúng mà tước bỏ đi cơ hội và quyền lợi có người thân của anh, khiến cho anh những năm này một mình cô đơn phiêu bạt. Bất kể khúc mắc trong đó có là ai đúng ai sai, cô cảm thấy mình nên giải thích với Quý Hy. Nguyên Chỉ Linh nói, em xin lỗi, đây không phải là câu anh muốn nghe. Cái gì? Cô trừng mắt, ngạc nhiên nhìn Quý Hy. Vậy anh muốn nghe đáp án gì? Anh muốn em nói em sẽ không kết hôn với lão họ Ngô kia. À, mặt cô dại ra. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm khiến chúng ta lúc trước phải ly hôn vì những nguyên nhân không đáng có, nên bây giờ em không cần phải lấy người khác. Nhân nhân sẽ có một gia đình đầy đủ, cho nên anh không cần em xin lỗi, chỉ cần tất cả trở về quỹ đạo là được. Quý Hy nói rất rõ ràng, nhưng cô lại mờ mịt. Trở lại quỹ đạo? Anh là có ý gì? Anh nhìn cô, không nhanh không chậm nói. Anh muốn em cùng anh kết hôn. Một lần nữa, lấy anh nhé, Chỉ Linh. Cái gì? Cô kinh ngạc nhìn anh. Lấy anh lần nữa, anh có biết mình đang nói gì không? Anh nói thật sao? Có tính toán gì mà quyết định như vậy? Hơn nữa, vì sao? Nguyên Chỉ Linh không nhịn được hỏi anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Anh là vì nhân nhân ư? Anh trầm mặc một chút mới nói. Nếu em muốn nghĩ như vậy cũng được. Là ý gì? Cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ. Quý Hy, em chắc cũng không muốn để người khác nói nhân nhân không có cha rất đáng thương chứ. Anh cắt ngang lời cô. Cô cho mày nhăn mặt, không tự chủ được, nhớ lại khi nhân nhân nói với cô những lời này. Cảm giác khi ấy thật đau lòng và khiếp sợ. Mẹ, con không phải là rất tội nghiệp đúng không? Lời con gái nói còn văng vẳng bên tai cô, vẻ mặt quật cường của nó cũng hiện rõ trước mắt, khiến mỗi lần nhớ lại cô đều rất đau lòng. Thật sự vì những lời nói này, cô không chỉ một lần nghĩ đến nếu trước kia cô không chủ động ly hôn hoặc ngay từ đầu nói cho Quý Hy biết sự tồn tại của nhân nhân, thì có lẽ nhân nhân đã không phải chịu tổn thương này. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bất kể cô có hối hận hay buồn phiền thế nào cũng không thay đổi được những gì đã qua. Nhưng người ta có nói, con người ai chẳng mắc phải sai lầm, quý là biết sửa chữa. Bây giờ ông trời cho cô một cơ hội sửa sai, tuy rằng cơ hội này có chút bất ngờ, nhưng không tin được lại làm cho cô có cảm giác bất an. Nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội giúp nhân nhân có một gia đình đầy đủ, và còn là cơ hội cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Cô yêu anh, trên thực tế tình yêu này chưa bao giờ hết, mà chỉ là cô tự ép bản thân phải quên đi và coi thường nó mà thôi. Còn anh cũng không thật sự hận cô, chán ghét cô, cho nên vẫn còn chút hy vọng hai người có thể ở bên nhau đúng không? Nhìn sang Quý Hy đang chờ đợi, cô hít sâu một hơi rồi kiên quyết nói. Được. Được cái gì? Anh biết rõ nhưng vẫn hỏi lại, muốn nghe một câu trả lời rõ ràng hơn nữa. Nguyên Chỉ Linh nhìn anh không chớp mắt. Được, chúng ta kết hôn. Lần này cũng lại vội vội vàng vàng đi đến sở hộ chính đăng ký. Cô thấy hình như mình và áo cưới không có duyên với nhau. Tất nhiên, cô không oán giận mà chỉ có chút cảm giác khó hiểu. Nguyên Chỉ Linh không chịu được thở dài. Bà chủ làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Nhân viên cửa hàng là Tiểu Linh quan tâm hỏi cô. Tâm tình không tốt. Cô vừa kết hôn, hơn nữa là gả cho cha của con gái cô, là mối tình đầu của cô mãi không quên, kiêm cả chồng trước của cô. Tâm tình của cô tại sao lại không tốt được? Nhưng cô lại cảm thấy thật không nỡ. Lần này cũng lần trước kết hôn đều rất giống nhau, khiến cô cảm giác bất an khó hiểu, giống như chuyện cũ lại tái diễn. Bởi vì anh vừa đăng ký kết hôn với cô đã quay về Đài Bắc để làm việc. Tuy rằng cô không muốn nghĩ như vậy, nhưng lần này sẽ là ly hôn và thương tâm sao? Không có gì. Nguyên Chỉ Linh nhẹ nhàng lắc đầu. À đúng rồi bà chủ, vừa nãy em quên nói. Ngô Kính Hiền sáng sớm đã gọi điện đến đây 2 lần, nói muốn tìm chị. Cô than nhẹ. Anh ấy có nói tìm chị có việc gì không? Không có, nhưng em đoán chắc là lại muốn hẹn hò, mời chị đi ăn cơm thôi. Tiểu Linh ra vẻ không cần nghĩ cũng biết nói. Ngô tiên sinh này đúng là bám giết không tha, so với ruồi bọ chỉ có hơn là không kém. Tiểu Linh. Nguyên Chỉ Linh bất đắc dĩ khẽ nhắc cô. Dùng ruồi bọ so sánh với người là hơi quá đáng rồi. Bà chủ à, nếu anh ta thật sự không có cơ hội thì chị phải nói rõ ràng chứ. Chị cứ dây dưa như vậy sẽ làm tổn thương cả 2 người đấy. Tiểu Linh khuyên nhủ. Chị đã nói rồi, nhưng là... Nhưng anh giống như con gián đánh mãi không chết, chết cũng không chịu buông. Tiểu Linh nhanh chóng tiếp lời. Nhưng em cũng thấy thái độ của chị không đủ rắn. Nếu đổi thành em, rồi bọ này đến 1 tiếng là xong. Tiểu Linh đập lên tủ kính, khiến cho Nguyên Chỉ Linh không nhịn được mà cười. Anh ấy không phải là người xấu, em đừng mỗi lần nhắc đến anh ấy lại làm ra vẻ chán ngán muốn chết như thế. Thật sao? Nhưng em cảm thấy loại người đàn ông không biết khó mà lùi này thật là đáng sợ. Tiểu Linh bĩu môi. Em có một người chị họ, chính vì gặp một gã đáng ghét không lùi bước theo đuổi suốt 6 năm trời, cảm động mà lấy gã. Chị có biết kết quả thế nào không? Làm sao? Gã kia kết hôn xong như biến thành kẻ khác, vênh váo sai bảo chị họ của em, coi chị ý như người hầu. Đã thế còn nói, trước khi lấy chị em đã khiến gã ta phải chịu bao nhiêu khổ sở, lấy rồi gã phải đòi lại gấp đôi. Trên đời không ngờ lại có loại người đàn ông biến thái như thế. Tiểu Linh càng nói càng tức giận. Anh Ngô không giống loại đàn ông như thế này đâu. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Tóm lại, chị à, em quyết phản đối chị lấy người này. Nguyên Chỉ Linh sừng sốt, giờ khóc giờ cười. Chị không lấy anh ấy đâu. Em nói là sau này chị cũng đừng nhất thời xúc động hay mềm lòng mà đồng ý lấy gã ta biết chưa? Tiểu Linh nghiêm trang dặn dò. Chị... Nguyên Chỉ Linh đang định nói là mình sẽ không kết hôn với Ngô Kính Hiền vì mình đã kết hôn rồi. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, cô vội vàng mỉm cười. Hoan nghênh quý khách. Tiểu Linh vội vàng đi đến đón khách, thấy hiện tại không cần mình giúp đỡ. Cô xoay người đi đến kho hàng phía sau, sắp xếp lại hàng hóa, tránh để mình nhàn rỗi mà suy nghĩ miên man. Thời gian không biết đã qua bao lâu, chỉ biết Tiểu Linh đã vài lần vào kho lấy hàng. Cô đều hỏi phía trước có cần cô giúp không. Tiểu Linh đều bảo không cần, rồi cô cứ yên tâm ở trong kho mà sắp xếp hàng hóa. Bà chủ, bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng Tiểu Linh kích động gọi. Có chuyện gì thế? Cô vội vàng hỏi nghĩ rằng cửa hàng phát sinh sự cố. Tiểu Linh vẻ mặt hưng phấn nói. Mỹ Nam, có một đại Mỹ Nam đến tìm chị. Cô trợn tròn mắt, cảm thấy kỳ quái hỏi lại. Mỹ Nam gì cơ? Chị cứ ra mà xem là được rồi. Nhanh lên. Tiểu Linh nhanh chóng kéo cô ra ngoài. Em vội vã gì chứ? Nguyên Chỉ Linh khó hiểu với phản ứng này của Tiểu Linh. Tại vì anh ta nói anh ta là chồng của chị. Cảm xúc của Tiểu Linh hưng phấn đến tột cùng. Chồng cô là Quý Hy sao? Sao anh lại đến đây? Không phải anh ở Đài Bắc làm việc hay sao? Bà chủ à, anh ta thật sự là chồng chị à? Vừa ra khỏi nhà kho, Tiểu Linh đã chỉ vào người phía trước hỏi. Nguyên Chỉ Linh nhìn kỹ quả nhiên là Quý Hy. Cô không trả lời Tiểu Linh mà bước lên trước kinh ngạc. Sao anh lại đến đây? Không phải anh nói công việc ở Đài Bắc cần anh giải quyết à? Làm xong rồi.

Trương tiểu thư bật đèn ở căn hộ thứ tư, có chút bất đắc dĩ mà nói. Đây là căn hộ cuối cùng, hai ngày trước mới được trang trí xong thôi. Nếu ông chủ quý vẫn không thích thì cũng không có cách nào khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net